Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1183, Thời Không Bất Diệt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong địa ngũ giới của tiên cung, trận chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử đang diễn ra. Bên ngoài tiên cung, tại phía tây của địa ngũ tinh hoàn và tại đỉnh của tinh vực phía đông, ở đó hàng ngàn vạn tòa tháp cao ngất sừng sững, từ xa nhìn lại chúng trải dài vô tận, mênh mông khôn cùng. Mỗi một tòa tháp đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh của các vì sao, mà nhìn theo sự sắp xếp của chúng, dường như từng tòa tháp một đều tương ứng với các ngôi sao chủ đạo trên bầu trời. Các tòa tháp ấy đường liên kết với nhau bởi những sợi dây xích đại diện cho trật tự. Lúc này, tại trung tâm của hàng ngàn vạn tòa tháp đó, có một tòa tháp cao vượt trội, ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn, chiếu sáng cả bầu trời. Đây chính là một trong những chủ tháp của tinh hoàn. Bên trong tòa tháp có một lão già mặc đạo bào, tay chắp sau lưng, đang hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời phía tây. Lão già ấy mang phong thái tiền phong đạo cốt, mái tóc bạc vất phơ trong gió, toàn thân toát ra vẻ siêu nhiên, trong đôi mắt dường như có cả vũ trụ đang xoay chuyển. Lão chính là tháp chủ của tinh hoàn tháp, người trấn thủ toàn bộ phê đồng, có vị cách hạ tiên, cũng chính là sư tôn của tinh hoàn tử. Mệnh thế của tinh hoàn tử gặp kiếp nạn, nhật chủ chịu khắc chế. Kiếp nạn này vốn không có, đột nhiên xuất hiện vài năm trước, như thể hung thần từ đâu giáng xuống áp chế mệnh cách của nhật chủ. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, sẽ đạt đến đạo của mặt trời phía đông. Lão già khẽ lầm bầm, tay phải giơ lên ở trước mặt bấm quyết. Hồi lâu sau, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nếu không có điên đảo trong kiếp nạn, làm sao có thể thấy được cực thái khôn xuất hiện? Tinh hoàn tử ứng kiếp. Kiếp nạn giáng xuống. Trong địa ngũ giới của tiên cung, toàn thân của tinh hoàn tử run lên, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại liên tiếp 7 bước. Mỗi bước chân hạ xuống đều có tinh quang lóe lên. Trong lòng của gã, ý chí kiên định trỗi dậy mạnh mẽ. Gã, tinh hoàn tử, được xưng là thiên kiêu số 1 của đông vực, cũng là người đứng đầu được công nhận của đệ ngũ tinh hoàn trong thế hệ này. Cuộc đời của gã có thể nói là sáng chói vô ngần. Bất kể là xuất thân hay tu luyện, gã đều giống như các vì sao sáng trên bầu trời vậy. Thậm chí gã còn kế thừa danh hiệu tinh hoàn từ tinh hoàn tháp. Những kẻ như Tà Linh Tử hay Chu Chính Lập đều là đá mài dao mà sư tôn chuẩn bị cho gã, để giúp gã tiến bước trên con đường tu đạo. Có thể nói, trước khi gặp Hứa Thành, con đường của gã, thế của gã, vận mệnh của gã đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua thử thách lớn nào nào. Cho đến khi gã chạm trán Hứa Thành, từ đó gã luôn bị áp chế. Dù là trong đệ tứ giới hay là trong đệ ngũ giới của tiên cung, tình cảnh đều tương tự. Thậm chí trong lòng gã cũng nảy sinh một cảm giác như định mệnh đã an bài. Nhưng ngay khoảnh khắc cảm giác về vận mệnh an bài ấy thoáng xuất hiện, thì tinh hoàn tử lóe lên một tia lạnh ý trong mắt. Ý chí như một thanh lợi kiếm, chặt đứt mọi suy nghĩ, phá tan ma chướng, bẻ gãy số mệnh áp chế. Mệnh của ta, do ta nắm giữ. Tinh hoàn tử nhìn về phía Hứa Thành, khi tức chuẩn tiên trên người của gã bùng đổ, thế của đại đế trỗi dậy, vô số sợi xích sắt đột nhiên hiện ra xoay quanh cơ thể gã. Ý niệm trật tự trong khoảnh khắc này trở nên mạnh mẽ tới vô cùng. Gã vẫn còn một chiều, đó là chiều thức gã tự mình lĩnh ngộ vào thời khắc bước chân vào cảnh giới chuẩn tiên. Trong quá trình nâng cấp quy tắc trật tự của bản thân thành trạng thái cân bằng, gã đã lấy ra từ trong vận mệnh của chính mình một tia luật pháp. Luật pháp ấy mang tên Thiền Lý. Tinh hoàn tử giơ tay nắm lấy hư không, từ miệng của gã vang lên tiếng vang của thiên địa. Đến! Tiếng gọi vừa dứt, đệ ngũ giới của tên cùng dậy sóng, bước chân của Hứa Thanh cũng khựng lại. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, nhìn tinh hoàn tử. Trong sát na này, Hứa Thanh cảm nhận được tinh hoàn tử trước mắt đã khác biệt so với lúc trước. Nếu như trước đây tinh hoàn tử khiến Hứa Thanh có cảm giác có thể nhìn thấu, thì bây giờ đối phương đã trở nên mơ hồ. Mơ hồ không chỉ về hiện tại, mà còn bao gồm cả thời không quanh tinh hoàn tử. quá khứ, hiện tại, tương lai và tất cả các thực tại song song đều trong khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ. Một cảm giác nguy cơ từ sâu thẳm hiện lên trong lòng Hứa Thành, nguồn cơn đến từ bàn tay của tinh hoàn tử đang nắm vào hư không kia. Trong tay của gã hiện ra một hạt bụi. Nhìn hạt bụi ấy, trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, cảm giác như đang đối diện với cả tinh không, không thể chống lại, không thể chiếm đoạt. Những chuẩn tiên đại đế quan sát trận chiến xung quanh đều biến sắc. Đây là thiên lý, thật tốt cho một tên tinh hoàn tử. Trật tự lên đến tầng thứ cao hơn chính là sự cân bằng. Nắm giữ sự cân bằng của quy tắc trật tự có thể giúp tinh hoàn tử hoàn thành con đường của chuẩn tiên. Nhưng muốn đột phá cảnh giới chuẩn tiên để bước vào hạ tiên thì chỉ riêng cân bằng là không đủ. Điều đó đòi hỏi tinh hoàn tử phải nâng quy tắc trật tự của mình lên đỉnh cao nhất. Sau cân bằng là thiên lý. Nhưng việc lĩnh ngộ quy tắc đến cảnh giới thiên lý với tinh hoàn tử hiện tại là điều không thể. Gã cần phải tìm tòi và lĩnh ngộ trong cảnh giới chuẩn tiên, và trong quá trình từ phôi thai tiên nhân thành chính tiên nhân, chỉ đến lúc ấy gã mới hoàn thất, trở thành một phần của thiên lý. Đó là con đường tương lai của gã. Nhưng với hiện tại, gã chưa thể đạt được điều ấy. Tuy nhiên, với tư cách là tinh thần số một, gã cũng là người duy nhất trong số các tinh thần từ chối hiến được an bài từ các bậc trưởng bối mà mình tự lĩnh ngộ để trở thành tuyệt thế thiên kiêu của thế hệ này. Do đó, dù thiên lý khó đạt được, nhưng gã vào khoảnh khắc đột phá tu vi lại lấy được một hạt bụi của thiên lý. Hạt bụi ấy, hạt phù trần ấy, chính là nguồn cơn của sự nguy hiểm mà Hứa Thanh đang cảm nhận. Bấy giờ, theo động tác của tinh hoàn tử, hạt bụi ấy bỗng nhiên rơi xuống với thế lực vô thượng, nhắm thẳng về phía Hứa Thành, muốn chôn vùi tất cả, không để hắn tồn tại. Đồng tử của Hứa Thành co rút, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt tới cực điểm, hắn lập tức nhủi lại nhanh chóng. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, hạt bụi ấy rơi xuống đã xuất hiện ngay trong thế giới của hắn, hiện ra ngay phía trên. Chỉ là một hạt bụi, nhưng trọng lượng của nó chứa đựng dường như vô tận, mặc cho Hứa Thành nỗ lực chống cự, vẫn không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Trong sát na, tinh thần của hắn chấn động, thân thể không chịu đựng nổi, gần như sắp tàn vỡ. Linh hồn cũng chịu tổn thương, xuất hiện những vết nứt dưới sức ép của hạt bụi kia. Hứa Thành thở dốc, cảm giác cái chết bao phủ hoàn toàn tâm trí, như thủy triều cuốn trôi mọi thứ. Trong thời khắc nguy cấp, hắn không thể suy nghĩ nhiều, lập tức thoát lui khỏi địa ngũ giới, rơi khỏi tiên cung. Lần xuất hiện tiếp theo, hắn đã ở trên bình nguyên tiên vực ở bên ngoài tiên cung, nhưng hạt bụi ấy vẫn theo sát. Như đã gắn liền với vận mệnh, nó vẫn tiếp tục rơi xuống. Thân thể Hứa Thành không chịu được, cuối cùng tàn vỡ. Linh hồn của hắn tán loạn, mang theo quy tắc của chính mình, chạy trốn hết tốc lực trên bình nguyên tiên vực. Nhưng dưới thiên lý, mọi thứ đều không còn hy vọng. Ngay sau đó, linh hồn của Hứa Thành tàn rã. Trước khi tàn rã, trong lòng của hắn đắng chát, nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ đến những ngày tháng trong thế giới tầng thứ tư của tiên cung không mấy thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn cùng với tinh hoàn tử bảo vệ thành công trật tự. Bản thân hắn đã đạt được tư cách tiến vào địa ngũ giới, nhưng khi đối diện với cơ hội trong địa ngũ giới, hắn vẫn phải tiến hành trận chiến cuối cùng với tinh hoàn tử, người có thể xem là một bằng hữu. Đây là số mệnh. Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra, tan biến vào trong hư không. Không gian và thời gian quanh hắn cũng theo đó mà tàn vỡ, cuối cùng sụp đổ như thể bị xóa sạch. Tuy nhiên, bên ngoài không gian và thời gian đàn tần vỡ ấy vẫn là địa ngũ giới của tiên cung, một Hứa Thành khác đang lùi lại. Phía trên hắn, một hạt bụi tương tự cũng đang rơi xuống. Cuối cùng, hình thần câu diệt. Những trận chiến vẫn tiếp diễn, bởi vì một Hứa Thành thứ ba vẫn đang thoái lui. Cảnh tượng này hiện rõ trong mắt các chuẩn tiên đại đế đang quan sát xung quanh. Họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Người này, thời không hiến. Đó là thời không hiến ở tầng cao hơn, dùng bản thân ở không gian và thời gian khác để thế mạng cho bản thân hiện tại. Trong mắt của họ, khoảnh khắc hạt bụi thiên lý của tinh hoàn tử rơi xuống, ngoài thân thể Hứa Thành đang lùi lại, lập tức xuất hiện những làn sóng thời không mãnh liệt, cùng với sự xuất hiện của một không gian và thời gian khác, dùng các không gian và thời gian này để tiêu tán thiên lý bụi bặm. Chẳng mấy chốc, ba không gian tàn vỡ, sau đó thêm bảy không gian sụp đổ. Khi đến 12 không gian tiếp tục tàn vỡ, thì trong sự sụp đổ của từng không gian, hạt bụi thiên lý ấy cũng dần nhẹ bớt, trở nên mờ nhạt, cho đến khi cuối cùng sau khi phá vỡ tổng cộng 46 không gian, hạt bụi ấy hóa thành tro bụi. Những không gian còn lại trong khoảnh khắc ấy phát ra ánh sáng rực rỡ. Một Hứa Thành cho không gian nào đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử, trong ánh mắt lấp lánh tia sáng kỳ dị. Tốt cho một thiên lý. Trong lòng của hắn nổi lên cảm giác hứng thú. Tinh Hoàn Tử ánh mắt cay đắng, nhìn về phía Hứa Thành đang phát ra âm thanh, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía không gian quanh đối phương. Không gian và thời gian dao động, bảo là vô tận. Gã cũng không biết tồn tại bao nhiêu không gian, cũng khó xác định được cực hạn của đối phương. Thậm chí khó lòng phân biệt liệu kẻ đang nói chuyện với mình là Hứa Thanh của không gian khác hay là bản thể hiện tại. Đây chính là song song hiến, là phương pháp trọng điệp vũ trụ. Khi đối mặt với lực lượng chí mạng, có thể dùng được bản thân ở thời không khác để thế mạng cho bản thể hiện tại. Về lý thuyết thì nó là vô hạn, nhưng hiện tại Hứa Thanh có một giới hạn. Do tu vi của tiên phôi và khả năng nắm giữ quy tắc của hắn, giới hạn ấy là 54. Và cách thế mạng này, do bản thân ở các không gian khác hợp nhất với bản thể hiện tại, đã có sự phân chia chính phủ, nên cái chết của thân thể ở không gian khác tuy ảnh hưởng tới bản thể hiện tại, nhưng không thể đe dọa được tới căn cơ của hắn. Vì vậy muốn thật sự giết Hứa Thành, cần phải phá hủy tất cả không gian mà hắn có thể nắm giữ, tiêu diệt tất cả bản thể ở các không gian đấy. Chỉ như vậy mới có thể diệt tuyệt. Không biết giết người, liệu hạt thiên lý đó có tách ra khỏi sinh mệnh của ngươi hay không? Hứa Thành chậm rãi nói, giọng nói vang lên từ không gian. Hắn giơ tay. Ngay sau đó kiếm ý dâng trào, tỏa sáng từ tay hắn, hóa thành một thanh đế kiếm. Không chỉ một không gian như thế, trong các không gian khác, tất cả những Hứa Thành đó đều đồng loạt giơ tay lấy ra đế kiếm, rồi đồng loạt chém xuống. Không thể phân biệt không gian nào là hiện thực, cũng không thể biết kiếm khí nào là thực, kiếm khí nào chỉ là hư ảnh. Chỉ thấy các luồng kiếm khí đồng loạt xé tan không gian của mình, hội tụ tại đệ ngũ giới, hình thành một đạo kiếm hủy diệt, lao thẳng về phía Tinh Hoàn Tử. Trong khoảnh khắc, một nhát chém xuyên qua thân thể của gã. Sau đó kiếm khí tiếp tục xuyên qua hư không, để lại một vết nứt kinh hoàng trong không gian. Tinh Hoàn Tử chấn động toàn thân, cả người tàn rã hóa thành tro bụi. Ngay lúc này, các không gian mờ nhạt dần, bao gồm cả Hứa Thành vừa phát ra lời nói cũng trở nên mờ ảo. Trong sự mờ ảo ấy, bản thể của Hứa Thành từ trong không gian sâu thẳm hơn bước ra, đứng tại nơi Tinh Hoàn Tử vừa tan biến. Ánh mắt của hắn trở lên lạnh lẽo. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sự giang tăng nào của chuẩn lệnh tiên đô. Hắn chưa chết, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao đối phương cũng là đệ nhất tinh thần, hơn nữa tu vi đã đột phá, đương nhiên sở hữu một vài biện pháp bảo vệ tính mệnh khó lường. Nhưng hạt thiên lý ấy, Hứa Thành muốn có được nó. Hắn giờ nắm tay, dưới sự tăng cường của thời không, nơi Tinh Hoàn Tử tan biến dậy lên những gợn sóng, cuối cùng có một luồng khí tức bay ra rơi vào trong tay Hứa Thành. Đó là tung tích của Tinh Hoàn Tử. Cảm nhận trong lòng bàn tay, ánh mắt của Hứa Thành lóe lên lạnh ý. Không xa. Chương 1184, đệ nhất tinh thần, Hứa Thành. Đúng là không xa. Khi Tinh Hoàn Tử bị chém tại đệ ngũ giới này, trước lối vào của tiên cung, ngay phía trước của nghênh tiên đài, một thân ảnh mơ mịt xuất hiện. Đây là một trong ba con đường dẫn vào tiên cung. Ngày trước Hứa Thành đã nhìn thấy từ xa một cây cầu ẩn mình trong màn sương mù. Lúc này màn sương mù dâng trào, thân ảnh ấy vừa hiện lên đã thoáng lùi lại, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên nghênh tiên đài. Vừa chạm chân trên phiến đá xanh, cả người đã lảo đảo bước đi, phun ra một ngụm máu tươi, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, ánh mắt mang theo nét sống sót sau tai nạn. Đó chính là Tinh Hoàn Tử. Chỉ là bây giờ hơi thở của gã đứt quãng, cơ thể đầy vẻ yếu nhược, thậm chí cả nửa thân người đang đan xen giữa hư và thực. Hứa Thành. Tinh Hoàn Tử nét mặt âm trầm, thân thể lắc lư lao về phía lối ra của tiên cung. Ngay khi gã rời khỏi tiên cung, vừa mới thoát ra, gã nhìn thấy bên ngoài vùng đất tiền vẫn này có mấy người đang ngồi tọa thiền. Chỉ là lướt qua, gã đã thấy Lý Mậu Thổ và Chu Trinh Lập ở đó. Ngay khi ánh mắt rơi xuống, những người đang tọa thiền ở đây cũng cảm nhận được, đặc biệt là Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Cả hai lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Tinh Hoàn Tử. Lý Mộng Thổ ánh mắt nghiêm nghị, Chu Chính Lập lại mang vẻ đăm chiêu. Tinh Hoàn Tử không dừng, bước vào hư vô. tiến bước vào bầu trời, lao đi xa. Tốc độ của gã đã đạt tới cực hạn. Chỉ đến khi gã đến rìa của Tiên Vẫn Chi Địa, gã mới quay đầu hướng ánh mắt về Tiên Cung. Nửa thần gã đang ở giữa hư và thực, giới nhịp thở của gã dần khôi phục lại hoàn toàn. Đây là bí thuật bảo mệnh của gã, cũng là bí pháp của tinh hoàn tháp. Theo con đường hiến tế, định hình tinh tháp của bản thân, rồi lấy tháp thay mệnh, như vậy có thể giải nguy cơ sinh tử. Mấy năm qua, gã đã tạo dựng được 7 tòa tinh hoàn tháp. Không ngờ ở nơi này phải tiêu tốn một tòa. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong địa ngũ giới, trong lòng tinh hoàn tử trỗi lên một nỗi sợ hãi. Gã không thể không thừa nhận đối phương hiểu biết về hiến vượt xa gã. Bất luận là sát phạt hay ẩn nấp, hiến của hắn đều đáng sợ. Vì vậy muốn áp chế hắn, ta cần nâng cao hiến của mình lên từ mức độ có thể triệt tiêu toàn bộ không gian và thời gian mà hắn chiếm lĩnh. Nếu không, giết hắn là điều cực kỳ khó khăn. Trừ khi ánh mắt của tinh hoàn tử lóe lên u quang. Ta có cách, dưới sự thăng trầm của tên Lý, tìm ra được chân thân hắn ẩn nấp. Điểm yếu lớn nhất của người này chính là chân thân. Tu vi của hắn là chúa tể, tiên phôi vẫn còn đang trong quá trình hình thành. Chỉ cần có cách tìm ra chân thân của hắn đang nấp ở không gian khác, vậy thì không phải không có cơ hội để giết. Tinh hoàn tử im lặng, nhưng cuối cùng lắc đầu. Lý thuyết, suy cho cùng chỉ là lý thuyết. Muốn thực hiện điều đó, tinh hoàn tử hiểu rằng bản thân hiện tại không đủ sức. Gã hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ biến mất. Không chắc đối phương có tiếp tục truy sát hay không, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy gã hiểu rằng bản thân phải nhanh chóng rời khỏi tây vực này, cố gắng nhanh chóng trở về phía đông. Chỉ khi về đến phía đông, mối nguy hiểm mới hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, trong địa ngũ giới, Hứa Thành nhìn vào luồng khí trong lòng bàn tay mình, bóp nát nó, rồi thu vào không gian. Sau đó ngẩng đầu quét mắt nhìn các chuẩn tiên đại đế xung quanh. Không nói lời nào, thân ảnh của hắn lay động. Tiến một bước, cơ thể lập tức trở nên mờ nhạt. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của hắn trở lại rõ ràng. Tầng 6 quả nhiên không thể lên được. Bước đi này của hắn là để thử xem có thể tiến vào được đệ lục giới hay không. Hắn biết đệ lục giới của Tiên Cung chỉ có những kẻ sở hữu chiến lực hạ tiên mới có thể đi tới. Nhưng đã tới đệ ngũ giới, hắn đương nhiên phải thử một chút. Giờ đã kiểm chứng, Hứa Thành lại bước tiếp. Lần này hắn không cố gắng xông vào tầng 6 nữa, mà là quay trở về. Trong thoáng chốc, thân hình của hắn tan biến. Lần nữa xuất hiện, gã đứng ở trên nghênh tiên đài tại lối vào Tiên Cung. Đứng trên nghênh tiên đài, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Cung. Trong đầu hiện lên những trải nghiệm vừa qua, từng cảnh tượng như dòng chảy thời gian cuộn sóng, lật lên từng hạt cát ở dưới đáy sông, chảy qua trong ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Hứa Thanh dường như thấy một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên ấy đứng ở một bờ khác của dòng chảy thời gian, tay cầm thiệp cưới, bên cạnh là một nữ tử, trong trang phục tân nương. Hai người nhìn hắn, mỉm cười khẽ, rồi cùng nhau cúi chào. Trong nụ cười đó chưa được quá khứ khó nói thành lời, có lẽ là tuổi trẻ, có lẽ là nỗi đau khổ, có lẽ là những khoảnh khắc đẹp đẽ, cũng có lẽ là những nỗi đau nhói lòng. Dòng nước cuộn sóng, bức tranh trở nên mờ nhạt. Hứa Thành quay đầu lại, thấy bản thân đang đứng ở bờ này của dòng chảy thời gian. Sau đó khẽ cười, cúi đầu chào về phía bờ bên kia của dòng thời gian. Gió mưa của ngày hôm qua vang vọng trong ngày hôm nay. Dòng nước dần tản đi, những hạt cát bay lên thành ánh sao, rồi dần tan biến. Hứa Thành đứng thẳng người, bước xuống nghênh tiên đài, tiến một bước, bước ra ngoài Tiên Cung. Đứng giữa vùng đất Tiền Vẫn, bầu trời bao la, ánh cực quang đỏ rực từ lâu không gặp lại chiếu lên người hắn. Cảnh sắc trước mắt trong cực quang vẫn là một màu ảm đạm như cũ, chỉ là đã khác xưa. Ánh sáng này trước mặt hắn trở nên dịu dàng, chứa đựng tình phụ tử. Hứa Thành nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận. Một lúc sau mở mắt ra, hắn thấy mọi người bên ngoài Tiên Cung. Địa Linh Lão Tổ, Lý Mộng Thổ, Chu Chính Lập và vài tu sĩ khác mà hắn chưa quen biết. Những người này đều là những kẻ trở về từ Tiên Cung, phần lớn chưa rời đi, là để chờ đợi khoảnh khắc khi Tiên Cung hoàn thành kết thúc, sóng triều lùi xuống, họ có thể mượn cơ hội này để tu luyện và ngộ đạo. Dù sao đối với họ, lần này chỉ mới đến tầng thứ 3, thu hoạch có nhưng không nhiều. Nhưng rõ ràng những người có ý định này không bao gồm Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Người trước giờ nhìn Hứa Thành, Ánh mắt có chút phức tạp, mở miệng như muốn nói gì đó. Có lẽ những gì đã diễn ra trong đệ tứ giới đã ảnh hưởng sâu sắc đến gã, khiến khi gã nhìn thấy Hứa Thanh, cứ cảm thấy bản thân vẫn còn là trung chỉ. Còn chú Chính lập theo ở bên cạnh, hiển nhiên bình tĩnh hơn Lý Mộng Thổ rất nhiều, không bận tâm tới sự tương phản giữa thế giới hiện tại và lịch sử trong đệ tứ giới. Chú Chính lập nắm bắt cơ hội duy trì tiền duyên, để mối duyên đấy không chỉ tồn tại trong phản chiếu mà còn tiếp tục trong tương lai. Đó mới là điều quan trọng nhất, đặc biệt là khi gã chứng kiến Tinh Hoàn Tử rõ ràng bị thương nặng, nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Suy nghĩ này trong lòng gã càng thêm kiên định. Vì vậy ngay khi ánh mắt của Hứa Thành và gã chạm nhau, Chu Chính lập tiến nhanh về phía trước, đến trước mặt Hứa Thành. Gã giữ nguyên dáng vẻ kính cẩn như ở đệ tứ giới, cúi người cung kính bái lạy. Thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ tu vi đột phá, cảnh giới thăng hoa, một bước thành đệ nhất tinh thần của đệ ngũ tinh hoàn. Hứa Thành nhìn Chu Chính Lập, nơi này không phải là phản chiếu của lịch sử. Chu Chính Lập lắc đầu, người khiến chủ mỗ tâm phục không phải là thiếu chủ trong cực quang. Nghe vậy, ánh mắt của Hứa Thành nhìn về phía Chu Chính Lập có phần thầm ý, còn địa linh lão tổ ở bên cạnh bấy giờ cũng nhanh chóng tiến lên, cung kính bái lại Hứa Thành, xúc động nói. Tiền bối trở về, trong lòng vãn bối cuối cùng cũng có thể an ủi. Trước kia được tiền bối cứu mạng, vãn bối luôn lo lắng cho sự an nguy của tiền bối trong đệ tứ giới. Những ngày qua, lòng đầy ưu tư, sốt ruột bất an, chỉ hận tu vi bản thân không đủ, không thể vào được đệ tứ giới trợ giúp tiền bối, làm trâu làm ngựa theo sau phục vụ cho người. Mãi tới hôm qua, vãn bối bỗng ngộ ra một điều, lòng mới an tâm hơn nhiều. Vạn bối ngộ ra rằng tiền bối thiên tài xuất chúng, tầm nhìn cao xa, suy nghĩ chu toàn, mưu lược không thiếu sót. Dù trong đệ tứ giới sóng gió lớn tới đâu, nhưng chắc chắn đều nằm trong sự dự liệu của tiền bối. Vạn bối chỉ cần chờ đợi ở bên ngoài, bởi vì kết cục cuối cùng nhất định sẽ là đại cát đại lợi, vạn sự như ý. Cuối cùng xin cảm tạ tiền bối đã cứu mạng trong tiên cung, chúc mừng tiền bối trong chuyến tiên cung này thành công. Tương lai con đường tinh thần sẽ rực rỡ ánh sao, thiên địa chiếu sáng. Đệ linh lão tổ lên tiếng nói, khiến Chu Chính Lập ở bên cạnh lần đầu phải nghiêng tai, cũng làm bóng đen ở dưới chân Hứa Thanh rung chuyển. Thậm chí bầu trời dường như cũng dao động theo lời nói của đệ linh lão tổ. Trong thoáng chốc, cơ quang đỏ rực càng thêm rực rỡ, từng tiếng sấm như từ ngoài trời truyền đến, vang vọng không ngừng, ảnh hưởng không chỉ riêng bầu trời nơi đây, mà cả bầu trời ở phía tây đều vang động, thậm chí đông tây nam bắc cũng vậy. Bầu trời của đệ ngũ tinh hoàn như bị một bàn tay vô hình nâng lên, để lộ ra tinh không, để lộ ra những tinh thần. Những tinh thần đó ánh sáng không đồng đều, có cái lấp lánh, có cái ảm đạm, và tất cả đều tương ứng với những tu sĩ đặc biệt của đệ ngũ tinh hoàn. Đó là sự phản chiếu của những kẻ sở hữu chuẩn lệnh tiên đồ. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người bên ngoài vùng đất tiền vẫn đều biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu. Không chỉ họ, mà gần như tất cả tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn đều ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì thử thách của tiền đồ giai đoạn thứ 3 cũng là giai đoạn cuối cùng đã bắt đầu. Chủ Chính Lập ánh mắt lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói, giai đoạn này chính là tàn sát và đào thải. Sự xuất hiện của nó đại diện cho lựa chọn cuối cùng. Ngay sau đó, tất cả các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đồ, lệnh bài trên người đều sáng lên. Hứa Thành cũng không ngoại lệ, ánh sáng rực rỡ, cùng tinh thần phản chiếu nhau. Giữa thiên địa vang lên tiếng trống trận sát phạt, tiếng trống vang vọng như sấm trời nổ tung. Các tu sĩ vốn đang tu hành ngoài vùng đất tiền vẫn, cũng từng người nét mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, mỗi người rời đi theo hướng riêng của mình. Chủ Chính Lập hít sâu một hơi, cúi đầu chào Hứa Thành một lần nữa. Thiếu chủ, tiến vào tiên đô đối với ngài là điều tất nhiên, còn ta thì cần phải nỗ lực. Hy vọng sau khi thử thách kết thúc, có thể cùng thiếu chủ gặp lại ở tiên đô. Tiếp theo, tất cả những người sở hữu chuẩn lệnh tiên đô đều sẽ tập trung toàn lực vào thử thách này. Nói xong, Chủ Chính Lập lóe lên bay thẳng lên bầu trời sao. Thấy Chủ Chính Lập rời đi, những người xung quanh cũng lần lượt tản đi, chỉ có Lý Mộng Thổ chậm rãi tiến lên. Cái kìa, thiên quân tích dị, hai thanh kiếm này vừa xuất hiện đã chạy nhanh hơn ai hết, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức trên người của bọn chúng không khác gì trong đệ tứ giới, ta dự đoán việc nhận chủ có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Hiến của ta cũng có thay đổi. Còn về tà linh tử, ta không thấy hắn. Có lẽ hắn là người đầu tiên thoát ra, nên đã rời đi từ sớm. Còn Viễn Sơn Tố, ta thấy nàng ta rời đi với vẻ mặt phức tạp. Ta sắp tới cũng phải đi lịch luyện, nâng cao thứ hạn của chuẩn lệnh tiên đồ. Thiếu người có muốn đi cùng ta không? Lý Mộng Thổ ngập ngừng mở lời. Hứa Thành nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu. Nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay của hắn có khí tức của tinh hoàn tử đang lưu truyền. Ánh mắt của Lý Mộng Thổ ngưng lại. Người muốn... Trên người của tinh hoàn tử có một thứ của ta, ta sẽ lấy lại nó. Hứa Thành bình thản nói, bước một bước về phía chân trời. Chương 1185, món quà trên thần huyết hà. Linh triều tại Tiên Vẫn chi địa vẫn luôn thay đổi như thủy triều và chưa bao giờ tan biến. Điều này là do sự xuất hiện của tiên cung mang lại cơ duyên tạo hóa, vốn dĩ chưa thực sự kết thúc. Thứ kết thúc chỉ là ở địa ngũ giới mà thôi. Đối với những chuẩn tiên đại đế mà nói, đệ lục giới mới là nơi họ khát khao và mong ước được bước vào thử sức. Vì vậy khi Hứa Thành chạy về phía chân trời, đứng từ thương cung nhìn xuống đại địa, tiên cung trong mắt hắn, trong màn sương mờ ảo, tiếng sóng vỗ như vòng vọng giữa thiên địa. Trong lòng hắn khoảnh khắc này cũng dấy lên những dao động. Quyền hạn từ tiên cung khiến hắn có một cảm giác mơ hồ trong nhận thức. Đệ lục giới đã có người tiến vào. Ánh mắt của Hứa Thành ánh lên kỳ quang. Đệ lục giới là nơi chỉ những người đạt tới thực lực hạ tiên mới có thể bước tới. Hơn nữa do tầng thứ của tiên cung, ngay cả đối với hạ tiên thì cũng là cơ duyên hiếm có. Hoặc là có một hạ tiên bí ẩn nào đó đã tiến vào tiên cung, hoặc trong số các chuẩn tiên đã có người đột phá. Tiếc rằng dù nắm giữ quyền hạn của tiên cung, nhưng do hạn chế về tu vi, mức độ cổ hiến còn chưa đủ, ta vẫn không thể tiến vào đệ lục giới. Hứa Thành lắc đầu, nhưng cũng không vội vàng. Sau khi nắm giữ quyền hạn của tiên cung, hắn đã không còn cần phải đợi thời gian cụ thể để vào, có thể bước vào bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Đợi khi tiên phôi của ta được hình thành và đệ thập cực có điểm sở ngộ, sẽ quay lại một lần nữa. Không biết thế giới ở đệ lục giới là dạng gì. Hứa Thành hít sâu một hơi, thân ảnh trước bầu trời chật lay động, lập tức biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài vùng đất Tiên Vẫn. Bấy giờ tinh thần đồ ứng đối với chuẩn lệnh tiên đồ vừa mới xuất hiện trên bầu trời đang dần dần tan biến, bị xích sắc cực quang che lấp. Nhưng việc mở ra giai đoạn thứ ba đã khiến cho các tu sĩ sở hữu chuẩn lệnh tiên đồ có thể cảm ứng lẫn nhau, nhạy bén hơn trước. Hơn nữa khi thần niệm dung nhập vào lệnh bài, tinh thần đồ đã ẩn đi sẽ hiện lên trong nhận thức của họ, thuận tiện cho việc chém giết và tranh đoạt. Đây chính là sự tàn khốc của giai đoạn thứ ba. Nhưng cũng không phải là không có cách để ẩn giấu chuẩn lệnh tiên đô của mình. Chỉ là người có thể làm được điều này hay không thì lại không nhiều. Nhưng hiển nhiên tinh hoàn tử là có khả năng. Cho nên dù Hứa Thành đem thần niệm dung nhập vào bên trong chuẩn lệnh tiên đô, hắn cũng không thể nhìn thấy tinh thần tương ứng với tinh hoàn tử ở trên tinh thần đồ. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Tinh hoàn tử không thể nào mắc sai lầm ở mức độ này. Vì thế khi tử tinh thể trong cơ thể Hứa Thành vận chuyển tỏa ra khí tức bao phủ chuẩn lệnh tiên đồ của hắn, hắn cũng chọn cách ẩn giấu. Như vậy cuộc truy sát này mới có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Còn về dấu vết, trong mắt Hứa Thành lóe lên u quang, nâng tay phải lên. Ngay lập tức, một mảnh khí tức của tinh hoàn tử mà Hứa Thành thu được từ thời không trong lòng bàn tay của hắn bốc lên, không ngừng thay đổi hòa vào thần niệm của hắn. Rất nhanh đã cảm nhận được một phương hướng, lập tức lao đi. Thời gian trôi qua, tốc độ của Hứa Thành rất nhanh. Nhưng người bị hắn truy sát là tinh hoàn tử, tốc độ lại cũng cực kỳ kinh người. Dù tu vi cảnh giới của tinh hoàn tử vượt xa Hứa Thành, nhưng gã đã bị chảm sát một lần, nhờ vào bí pháp và trọng sinh, cuối cùng vẫn có chỗ hư nhược. Do đó về mặt tốc độ, gã không thể nào tạo ra được khoảng cách quá lớn, và cũng khó lòng thực sự thoát khỏi sự quá chặt của Hứa Thành vào khí tức này. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Từ xa, một vùng sa mạc mênh mông hiện ra trong cảm nhận của Hứa Thành. Đó là thời quang xa. Đây là lần thứ 3 Hứa Thành thấy vùng sa mạc này. Lần đầu tiên xảy ra trong quá khứ, ở bên cạnh Vân Môn Thiên Phàm. Lần thứ 2, nó diễn ra trong lịch sử phản chiếu, bên cạnh là cơ quan tiên chủ. Giờ đây là lần thứ 3. Ngắm nhìn sa mạc, trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, trầm mặc một lúc rồi bước vào sa mạc. Gió cát ở phía trước gào thét như đang kể lại những câu chuyện cổ xưa. Cát đá trong thiên địa cuộn trào muốn mở ra màn kịch cho câu chuyện này. Đi trên sa mạc, Hứa Thanh cảm nhận được sự biến hóa của thời không trong sa mạc. Lắng nghe câu chuyện trong gió cát, lặng lẽ tiến về trước. Với cấp độ hiện tại của hắn, Hứa Thanh nhìn thấy thời không trong sa mạc rõ ràng hơn nhiều so với trước đây. Cho đến khi khu vực mà cực quang tiên chủ đã dẫn hắn đến trong lịch sử phản chiếu hiện ra ở trước mặt hắn. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, phóng mắt nhìn. Nơi đây trong lịch sử phản chiếu đã từng là một vùng đất đầy những bông hoa với đủ hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp. Những bông hoa trong biển hoa ấy có bông giống như những con bướm đang nhảy múa, có bông giống những con hạc bay lên. Mỗi bông hoa đều tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Chúng là do cực quang tiên chủ tự tay trồng, bởi vì thê tử của hắn thích hoa lan. Cũng chính ở đây, cực quang tiên chủ đã nói với nhi tử của mình rằng trong tương lai mỗi năm đều phải trồng một bông hoa ở nơi này, cho đến khi toàn bộ sa mạc của thời quang xa trở thành một biển hoa trong dòng thời gian. Và giờ đây, khi nhìn vào, Hứa Thanh thấy một vùng đất khô héo. Biển hoa đã từ sớm trong năm tháng không còn nữa. Nhưng Hứa Thanh lại cười, bởi vì điểm mà hắn chú ý không phải là sự héo tàn chung chung, mà là ở trung tâm của biển hoa khô héo đó có hai bông hoa dường như mới được trồng không lâu. Hai bông hoa lan đấy mọc ở bên trong biển hoa héo tàn, trong gió nhẹ lướt qua, chúng nhẹ nhàng lay động, chạm vào nhau và tỏa ra hương thơm thuộc về chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của cơ quan thiếu chủ và linh phượng tiên tử dường như hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Họ đã trồng hai bông hoa ở đây. Âm thanh từ cơ quan tiên chủ trong lịch sử phản chiếu vào khoảnh khắc này dường như cũng theo gió mà vang vọng ở bên tai Hứa Thanh. Trong tương lai, người phải nhớ mỗi năm trở lại đây trồng một bông hoa lan, để nơi này mãi mãi có biển hoa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi xuống từ trong không gian và thời gian lấy ra hạt giống hoa đã từng có ở nơi này và trồng nó xuống. Sau đó hắn bái một bái. Hắn tin rằng từ giờ trở đi mỗi năm hoa ở đây sẽ nhiều thêm một chút, cho đến nhiều năm sau biển hoa trong thời gian sẽ tái hiện, và vùng sa mạc thời gian này cuối cùng sẽ trở thành biển hoa thời gian. Ánh sáng đỏ rực từ thiên không rơi xuống cũng trở nên dịu dàng và rơi xuống hoa lan. Dù không còn như năm xưa ánh vàng rực rỡ, nhưng vẫn thêm phần lãng mạn như mộng ảo cho nơi đây, và cũng để lại hương thơm còn lại trên người Hứa Thanh. Không biết có phải là phước lành từ hương thơm còn lại mà Hứa Thanh sau 3 ngày rời khỏi thời quang xa tìm được bên dưới một mảnh khu vực hoang dã, tinh hoàn tử đang trị thương ở đó. Dường như vết thương của tinh hoàn tử đã không thể chịu đựng nổi việc liên tục chạy trốn như vậy, nên gã buộc phải, sau khi bày ra rất nhiều trận pháp cấm chế, gã muốn áp chế vết thương xuống. Đáng tiếc, sự xuất hiện của Hứa Thanh đã làm gián đoạn quá trình. Vì thế một trận chiến rung động vang dội khắp nơi trên thảo nguyên lại một lần nữa nổ ra. Với trạng thái đỉnh phong, tinh hoàn tử cũng từng bị Hứa Thanh chém giết, huống chi là bây giờ đang liệu thương. Vì vậy trận chiến này diễn ra cực kỳ nhanh chóng và không kéo dài lâu. Tinh hoàn tử lần thứ hai chết đi. Nhưng lần này sau khi tiêu diệt, Hứa Thanh nhíu mày rất chặt. Hắn nhìn vào nơi tinh hoàn tử hóa thành tro bụi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: lần này là cố ý tìm chết, dùng nó để xóa bỏ sự quá chặt của ta. Khi tinh hoàn tử chết đi, khí tức mà Hứa Thanh nắm ở trong tay cũng tan biến, và trong thời không cũng không có dấu vết của tinh hoàn tử. Không thể tiếp tục truy đuổi, cũng không thể khóa chặt được nữa. Không hổ danh là đệ nhất tinh thần, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế này vẫn có thể dùng cách đó để cắt đứt sự truy đuổi của ta. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phương xa. Nhưng mà cuối cùng ngươi cũng sẽ phải quay về đông bộ tinh vực, và còn con đường rời khỏi tây bộ tinh vực quay lại đông bộ tinh vực dù có nhiều lối đi, nhưng có một con đường nhìn thế nào cũng là an toàn nhất. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên u quang, nhìn về phía thần huyết hà. Điểm đặc biệt của thần huyết hà là ở người đưa đò. Chỉ cần bước lên thuyền của người đưa đò, dưới quy tắc của người đưa đò sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người chịu trách nhiệm cho sự an toàn này là người đưa đò. Dù có kẻ truy sát, trong phạm vi bảo vệ của quy tắc cũng sẽ bị người đưa đò ngăn chặn. Ngoài ra vì chi phí của chuyến đưa đò nên chỉ đến lần thứ ba mới là duy nhất trong đời. Vì thế lần đầu và lần thứ hai đối với tu sĩ mà nói vẫn có thể chịu đựng được. Đồng thời trong khoảng thời gian thuyền đưa đò vượt sông, ở môi trường an toàn đó cũng rất thích hợp để trị thương. Ta có thể nghĩ tới điều này thì hắn cũng chắc chắn có thể nghĩ tới. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng hắn vẫn quyết định tiến về Thần Huyết Hà. Một mặt là vì Thần Huyết Hà thật sự là một trong những lựa chọn của Tinh Hoàn Tử, và nếu hắn đã mất dấu đối phương, thay vì tìm kiếm ở những con đường khác, chỉ bằng phục kích ở một nơi để chờ đợi. Nếu như gã đến thì tốt, còn nếu không đến thì cứ để sau này cũng được, sớm muộn gì cũng gặp lại. Mặt khác, Hứa Thành nhớ rằng Linh Phượng Tiên Tử đã từng nói để lại cho mình một món quà ở Thần Huyết Hà. Về món quà này, trong lòng của hắn có vài suy đoán nhưng không chắc chắn. Nếu thật sự là món quà mà ta đoán, vậy nếu Tinh Hoàn Tử chọn đi qua Huyết Hà thì sẽ thú vị đây. Nghĩ tới đây, Hứa Thành đã quyết định trong lòng, hắn lắc mình lập tức dịch chuyển. Nửa tháng sau, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở bên bờ Thần Huyết Hà. Thần Huyết Hà rất dài, những nơi đưa đò lại cố định chỉ có duy nhất một chỗ. Bờ sông sau bao năm tháng bị dòng nước xâm thực đã trở nên đỏ thẫm. Cây cầu gỗ được xây dựng tại đó cũng nhuốm thành màu đỏ. Những tấm ván gỗ ở trên cầu qua bao lần bị dòng nước ăn mòn đều mang dấu vết mục nát. Gió thổi qua giống như tiếng thét gào của quỷ dữ, làm người ta nghe rợn cả tâm hồn. Dẫm chân lên bờ sông đỏ ấy, bước trên cây cầu gỗ mục nát, Hứa Thành lắng nghe tiếng gió, người thấy mùi máu tanh theo gió cuốn đến. Nhìn ra Thần Huyết Hà cuồn cuộn như biển khơi, nơi đó không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy những đợt sóng cuộn trào vô tận. Màu nước sông hòa vào với cực quang trên bầu trời lúc nào cũng lấp lánh phản chiếu. Trong khung cảnh đỏ rực nơi nước trời liền một màu, trên con sông màu máu kỳ dị âm mưu, những tiếng gió gào thét như quỷ khóc sói tru. Một con thuyền cổ xưa đen kịt mục nát từ từ tiến đến đằng xa. Cho đến khi nó dừng lại ở bên cạnh cây cổ gỗ, dừng ngay ở trước mặt Hứa Thành. Đó là một chiếc thuyền đưa đò, nhưng trên đó không có người đưa đò, chỉ có một chiếc áo mưa, một chiếc nón che và một tấm ngọc giản. Ngay khi ánh mắt Hứa Thành dừng lại trên tấm ngọc giản, nó lập tức vỡ vụn, âm thanh của Linh Phượng Tiên Tử vang lên giữa thiên địa. Đây là món quà ta tặng ngươi, không có nhân quả, không có ràng buộc. Mọi nhân quả ta đã chặt đứt, mọi ràng buộc ta đã mang đi. Kể cả sứ mệnh của người đưa đò ta cũng đã thay thế. Đây là một chiếc thuyền đưa đò hoàn toàn thuộc về ngươi, và ngươi không cần phải hoàn thành sứ mệnh của nó, do chính tay của phụ thân ta tạo ra. Chương 1186, ứng kiếp. Thần Huyết Hà được hình thành từ vô số máu của vô số thần linh bị chém giết năm xưa tại Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Trong đó không chỉ có cường giả thần hỏa, mà còn có nhiều thần đài, thậm chí cả chân thần cũng ngã xuống không ít, ngay cả thần chủ cũng có đến vài vị. Vì thế trong dòng sông này chứa đựng tinh chất dị thường cực kỳ nồng đậm, cùng với oán khí thần linh và tử khí mênh mông. Tuy cả dòng Thần Huyết Hà bị trấn áp bởi hai bờ sông, nhưng một con oán long bị xiềng xích hoàn toàn giam cầm ở nơi này, khiến cho dị chất và oán khí bên trong không thể lan tràn ra khắp nơi được, khó có thể xâm nhập vào thế giới bên ngoài. Nhưng nếu tù sĩ xâm nhập vào phạm vi của dòng sông, tất sẽ bị ô nhiễm, từ đó thân hồn như bị ô uế, thậm chí còn vướng phải nhân quả thần linh, ảnh hưởng cực lớn tới tương lai. Trừ khi tu vi đạt tới chuẩn tiên đại đế mới có tư cách vượt qua Thần Huyết Hà mà không cần phải dựa vào thuyền bè, nhưng đó cũng chỉ là tư cách mà thôi. Bởi vì việc vượt qua tồn tại sự nguy hiểm cực lớn. Nguy hiểm này một mặt tới từ sự ô nhiễm của khí tức thần linh trong Thần Huyết Hà, mặt khác đến từ những điều quỷ dị bên trong dòng sông. Quá nhiều thần linh đã chết trong vô số tế nguyệt tích tụ, không ai biết được trong Thần Huyết Hà này có phải đã sinh ra những tà vật thần linh hay không, hoặc là đã xuất hiện những tồn tại còn đáng sợ hơn cả thế. Cho nên dù là chuẩn tiên đại đế, khi vượt qua dòng sông này cũng phải hết sức cẩn thận, thời khắc cảnh giác. Trừ khi bắt buộc phải vượt qua Huyết Hà, nếu không thì ngay cả chuẩn tiên đại đế cũng không thể dễ dàng đi con đường này. Đương nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải đi, nếu có thể ngồi thuyền thì tự nhiên là tốt nhất. Do đó mới có thuyền phu. Nhưng bề ngoài là châu đo, thực chất là tuần tra. Còn thuyền chính là công cụ của bọn họ. Mỗi một chiếc thuyền đều là chí bảo chuyên dùng để đối phó với thần linh. Di chuyển ở trên huyết hà, tự nhiên có thể tỏa ra khí tức chân áp. Chèo thuyền này tuần tra huyết hà, chân áp thần linh, đó chính là ý nghĩa của những người chèo đò nơi này, cũng là cách bọn họ chuộc tội. Mà lúc này chiếc thuyền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, chính là món quà Linh Phượng Tiên Tử để lại cho hắn. Đây là chiếc thuyền do phụ thân của Linh Phượng Tiên Tử, Cửu Ngạn Tiên Chủ năm xưa tạo ra cho nhi nữ của mình. Nhìn chiếc thuyền, ánh mắt của Hứa Thanh hiện lên quang mang thâm thúy. Hắn hiểu được ý nghĩa thật sự khi Linh Phượng Tiên Tử tặng cho hắn chiếc thuyền này. Tặng cho ta một con đường lui. Hứa Thanh thầm lẩm bẩm. Chiếc thuyền này đại diện cho một thân phận, một thân phận chèo đò chuộc tội. Tuy hiện tại Hứa Thanh chưa phải là người chèo đò, nhưng trong tương lai nếu có một ngày hắn phạm phải đại tội ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn, thì con đường lui do chiếc thuyền do Cửu Ngạn Tiên Chủ chế tạo mang lại sẽ trở thành cơ hội sinh tồn của hắn. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thì lễ một cái về thiên không, sau đó nhấc chân tiến lên một bước, đặt chân lên chiếc thuyền đen kịt cũ kỹ này. Ngay khi đứng trên đó, chiếc thuyền rung động một cái, tỏa ra hắc khí nồng đậm bao phủ lấy Hứa Thanh. Cho nên khi một nén nhang trôi qua, thuyền và người dường như đã hòa làm một. Rồi Hứa Thanh nhặt lại áo mưa khoác lên người, cầm lấy non lá đội lên đầu, sau đó ngồi xếp bằng. Khi tức tuế nguyệt tỏa ra từ áo mưa và non lá, hòa quyện cùng với hắc khí bao phủ lấy Hứa Thanh, che giấu tất cả. Nhìn từ xa, lúc này hắn dường như thật sự đã trở thành một người lái đò, bất động, bất lay. Hắn đang chờ xem có khả năng nào thật sự sẽ có cá mắc câu hay không, đồng thời cũng đang cảm nhận được bản chất và cấu trúc bên trong chiếc thuyền này. Còn về thuyền, Hứa Thanh không hề xa lạ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 10 ngày. Bên bờ thần huyết hà, giữa thiên địa, có một đạo cầu vồng với tốc độ kinh người gào thét lao đến. Trong đạo cầu vồng là một thanh niên. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, chính là Tinh Hoàn Tử. Cuối cùng, gã vẫn chọn đi con đường thần linh huyết hà. So với những con đường khác, thần huyết hà không phải là duy nhất. Nhưng trong lòng gã có một tia linh cảm, đi thần huyết hà mới là an toàn và ổn định nhất. Cho nên, gã đến. Lúc này khi đến gần, cảm giác an toàn và ổn thỏa đó càng lúc càng mạnh. Đặc biệt là khi nhìn thấy một chiếc thuyền đang đậu ở bến, trong lòng gã hơi thả lỏng. Trên đường trốn chạy này, bất kể là thân thể hay tu vi hoặc tâm thần đều vô cùng mệt mỏi, hai lần cận kề cái chết, tuy đều được tinh hoàn tháp của gã dần thay thế, nhưng mỗi lần hồi sinh gã đều yếu ớt hơn. Đặc biệt là khi chết lần thứ hai là gã cố ý. Vào lúc đó gã nghi ngờ rằng mình đã bị Hứa Thanh dùng phương thức nào đó tỏa định, nên đã quyết đoán chọn cách đánh đổi một mạng làm đại giá để đoạn tuyệt nhân quả, từ đó xóa bỏ đi dấu vết. Và để cho thật sự, lần đó gã phải trả giá rất nhiều, dù đến nay qua hơn 10 ngày vẫn chưa khôi phục. Tuy với tu vi của ta đủ tư cách vượt qua thần huyết hà, nhưng hiện tại ta quá suy yếu, khiến sức đề kháng với sự xâm nhiễm không đủ. Hơn nữa trên thần huyết hà, nếu gặp nguy cơ sinh tử từ chính dòng sông thì cũng thiếu lực chân đáp, cho nên ngồi thuyền mới là lựa chọn tốt nhất. May mắn thay, trước đây ta chưa từng ngồi qua. Trong suy nghĩ, Tinh Hoàn Tử không giảm tốc độ. Trong mấy chốc, đạo cầu vồng do gã tạo ra trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện ở bên trên bến cầu, một bước đặt chân lên trên thuyền. Khoảnh khắc lên thuyền, cảm giác an toàn tuyệt đối đó tràn ngập khắp toàn thân, khiến cho hắn thở phào một hơi thật dài. Sau đó cùng kính hướng về bóng người đang mặc áo mưa, hắc khí bao phủ, đang ngồi xếp bằng ở phía trước thì lễ một cái. Bài kiến tiền bối, xin tiền bối cho thuyền khởi hành nhanh. Bóng người mặc áo mưa không nói gì, nhưng thuyền khẽ rung động, từ từ rời bến tiến vào thần huyết hà, dần dần rời xa khỏi bến tàu, cho đến khi đi sâu vào thần huyết hà. Rồi cho đến khi phong cảnh ở bên bờ đã hoàn toàn không thể nhìn thấy, dựa những đợt sóng máu cuộn trào, những tiếng gào thét của gió lớn ở bên ngoài thuyền, dưới sự lan tỏa nồng đậm của dị chất thần linh bên ngoài, tâm thần của Tinh Hoàn Tử hoàn toàn thả lỏng. Gã ngồi ở đó, quay đầu nhìn về phía tây bộ tinh vực, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, lẩm bẩm nói: Hứa Thành, giữa ngươi và ta cuối cùng vẫn có một trận chiến. Ngươi nói không sai. Bóng người mặc áo mưa đứng chèo thuyền nhẹ nhàng lên tiếng. Lời vừa dứt, Tinh Hoàn Tử sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên quay đầu. Khoảnh khắc này, vẻ mặt của gã đại biến, ý không thể tin nổi cùng với kinh hãi trào dâng trong lòng như thủy triều. Thân hình của gã còn đột ngột đứng bật dậy từ tư thế ngồi xếp bằng. Giọng của ngươi, ngươi, ngươi. Bóng người mặc áo mưa cởi non lá xuống, hắc khí quanh thân cuộn trào bốn phía lộ ra dung mạo. Đợi ngươi lâu rồi. Não hải của Tinh Hoàn Tử ầm vang một tiếng. Bấy giờ tiếng sóng bốn phía, gió lớn của thiên địa, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn có tiếng ầm vang trong đầu như trăm ngàn vạn tiếng lôi đình đồng thời nổ tung. Gã không thể tin, cũng không dám tin, thậm chí còn có cảm giác hoang đường. Người trước mắt lại chính là Hứa Thanh. Vì trong tiềm thức, linh cảm trước đó rằng con đường đến Thần Huyết Hà sẽ an toàn rất nhiều, và lúc này lại hiện lên. Nhưng lần này, trong linh cảm đó dường như có một giọng nói giả nua vô cùng quen thuộc vang vọng trong tâm thần của gã. Ứng kiếp. 3 tháng sau, bên bờ nam của Thần Huyết Hà trong Nam Bộ Tinh Vực, một chiếc thuyền đen kịt cũ kỹ lặng lẽ có một tiếng động cập bến, dừng ở bên bến. Người bước xuống chỉ có một mình Hứa Thành, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hạt phù trầm đang phiêu đãng ở xung quanh hắn, đó là bụi của thiên lý. Hết chương 1186. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.